Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 817. Đánh vỡ tứ đại thương nhân lương thực lũng đoạn cơ hội khai thác mỏ công ty. Cũng không phải nói làm liền làm. Đầu tiên trong thời gian ngắn Hứa Chiết trong tay tạm thời không có người có thể tin được Tuyền. Tuy nói cho tới nay, Hứa Chiết cũng một mực tại bồi dưỡng lấy thủ hạ, chiêu mộ không ít nhân tài, nhưng cùng khai thác mỏ có liên quan thật đúng là không có. Dù sao Hứa Chiết giai đoạn trước căn bản không nghĩ tới làm cái này, mà lại không ít người đều là thông qua săn đầu người công ty đào tới. Tín nhiệm trình độ còn không thể biết, dùng cũng không phải như vậy thuận buồm xuôi gió, còn cần thời gian khảo nghiệm. Trước đó, Hứa Chiết chuẩn bị trước hết để cho Viên Khoát tiện thể lấy phụ trách chuyện này. Gần nhất trong khoảng thời gian này Hoa Nông tập đoàn cũng không có dừng lại mua sắm đất đai phát triển chiến lược, công ty mua đất đai diện tích cũng càng lúc càng lớn. Năm nay xem như thời kỳ phát triển, chờ đến sang năm các lớn nông trường cùng đất cày toàn bộ bắt đầu trồng thực về sau, mới có thể là phát triển nhanh chóng nhất thời điểm. Bất quá vì đạt tới cái hiệu quả này, Hứa Chiết tuần tự đầu nhập vào vượt qua 200 ức USD. Cùng Trương Cảnh Lam đụng xong mặt về sau, vô luận là thăm dò khoa học kỹ thuật vẫn là ô tô tập đoàn cần thiết dùng đất đai cũng chính thức cầm xuống, có thể bắt đầu động công. Chuyện kế tiếp từ Lý Sâm phụ trách là được. Vô luận là ô tô tập đoàn vẫn là thăm dò khoa học kỹ thuật về sau tổng bộ, đều là từ Hoa Hạ Kiến Trúc Công Trình Tổng Công Ty phụ trách. Lý Sâm quản lý Hán 27 Long Tập đoàn kỳ hạ công trình đội căn bản đón không được công trình lớn như vậy, chỉ là thăm dò khoa học kỹ thuật tổng bộ, quốc nội có thể đón lấy liền không ít. Huống chi còn muốn bảo chất bảo lượng, kiến tạo tốc độ cũng muốn theo kịp. Nhiều như vậy điều kiện sàng chọn xuống tới không nói quốc nội, chính là toàn bộ châu Á cũng không có so Hoa Xây tập đoàn thích hợp hơn. Sáng ngày thứ hai Hứa Chiết xử lý một cái thăm dò khoa học kỹ thuật sự vụ về sau, liền đi tới Hoa Nông tập đoàn bên này, cùng Viên Khoát bàn bạc một cái cụ thể chi tiết. Hứa Đồng, ta vừa vặn có việc muốn theo ngài báo cáo đâu. Vừa thấy được Hứa Chiết, Viên Khoát lập tức nói ra. Hứa Vàng, người ngày hôm qua nhường cha châu Úc bên kia đất đai khảo sát quyền ta đã siêu tập tốt. Bất qua Hứa Đồng, ngài vì cái gì bỗng nhiên để cho ta tra cái này? Ngày hôm qua Hứa Chiết thông chi hắn thời điểm cũng không có nói quá kỹ càng, cho nên Viên Khoát cũng không rõ ràng có lẽ là muốn làm gì. Hiện tại tình huống điều tra không sai biệt lắm, nhìn thấy Hứa Chiết khẳng định phải hỏi đầy miệng. Lão Viên, ta đang muốn nói với ngươi việc này. Ta chuẩn bị lại thành lập một nhà khai thác mỏ công ty. Giai đoạn trước từ ngươi đến phụ trách. Hứa Chiết nói ra. Đương nhiên đây chỉ là tạm thời. Ngươi nhiệm vụ chủ yếu vẫn là đem chúng ta nông nghiệp tập đoàn phát triển tốt. Khai thác mỏ công ty lời nói, bởi vì vừa mới bắt đầu làm, giai đoạn trước cũng muốn theo châu Úc bên kia khởi bước, chỉ có thể trước từ ngươi kiêm nhiệm khai thác mỏ công ty. Nếu là cũng tại châu Úc, ta trước kiêm nhiệm quản lý cũng không phải không có vấn đề. Nhưng ta đối với phương diện này không hiểu. A Viên Khoát trả lời. Ngươi nếu để cho ta quản lý cùng nông nghiệp có liên quan công ty lời nói, bất kể chủ yếu là làm cái gì nghiệp vụ, ta hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kinh nghiệm. Nhưng nếu là nói khai thác mỏ phương diện, ta hoàn toàn là người ngoài ngành. Ta biết rõ ngươi là người ngoài ngành, cũng không nghĩ để ngươi phụ trách nhiều chuyên nghiệp sự tình. Giai đoạn trước ngươi chủ yếu là đem khống đại cục là được, cái khác nhường chuyên ngành nhân sĩ phụ trách. Hứa Chiết trả lời. Ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là theo thông báo tuyển dụng tới rất nhiều người mới bên trong tìm một cái người nối nghiệp. Chờ công ty sắp đi đến quỹ đạo về sau, ngươi liền có thể an tâm đi quản Hoa Nông chuyện. Vậy ta liền thử một chút. bất quá Hứa Đồng chúng ta nhưng phải đầu tiên nói trước. Nếu như ta làm không tốt, ngươi cũng đừng trách ta a. Viên Khoát nói, tốt đi ngươi, người anh em năng lực của ngươi ta còn là tin tưởng. Hứa Chiết nói ra, sự tình rất đơn giản, lão Viên ngươi làm chắc chắn sẽ không ra vấn đề gì. Giai đoạn trước, ngươi chủ yếu là để cho người ta theo châu Úc mua đất là được rồi. Khảo sát phương diện có chuyên ngành nhân sĩ, thu mua đàm phán cũng giống như thế. Nếu như mua đích xác thực có tài nguyên khoáng sản, giai đoạn trước nhóm chúng ta cũng không nóng nảy lấy khai thác. Trước thả vậy là được. Dù sao đại bộ phận mỏ đều là phi thường bảo đảm giá trị tiền gửi. Hứa Chiết ý nghĩ rất đơn giản. Thao tác cũng không phải phiền toái như vậy, nhưng lại nhất định phải thỏa mãn một cái điều kiện. Vậy chính là có lấy to lớn tài chính ủng hộ. Nguyên bản Hoa Nông tập đoàn chính là muốn tại châu Úc chế tạo thuộc về mình nông trường. Khẳng định phải trắng trợn mua sắm đất đai. Bản thân chế tạo nông trường, chỉ cần mua sắm đất đai quyền sử dụng là được. Nhưng là bây giờ muốn ngay tiếp theo cược mỏ, vậy sẽ phải đồng thời mua xuống đất đai quyền sử dụng cùng khoáng sản khảo sát quyền. Trong đó khoáng sản khảo sát quyền không phải rất đắt, nhưng cũng tuyệt đối không rẻ. Hai loại này quyền hạn mua một lần hạ lời nói, đại khái muốn tiêu phí gấp đôi giá cả. Nhưng cược mỏ mỏ chính là như vậy, cùng một số người đổ thạch kỳ thật không có gì khác biệt. Chỉ là một khối khối đá đều muốn đi cược. Huống chi là đất đai phía dưới có đồ vật gì, căn bản không ai có thể làm rõ ràng, có năng lực đi nữa người, lại trước vào thiết bị, cũng không thể dò xét xong, nhưng Hứa cũng không phải đơn thuần cược, bản thân có Trương Cảnh Lam hỗ trợ nhìn xuống đất, cược đến tài nguyên khoáng sản tỷ lệ liền sẽ lớn hơn một chút, mà lại coi như dưới mặt đất thứ gì cũng không có. Hắn hao tổn cũng không coi là nhiều. Châu Úc địa phương rất lớn, khai thác mỏ công ty đang chọn thời điểm, hoàn toàn có thể theo có thể chế tạo nông trường đất đai bên trong tiến hành lựa chọn. Mua xuống về sau coi như dưới mặt đất không có tài nguyên khoáng sản, cũng có thể chuyển tay bán cho Hoa Nông tập đoàn dùng để khai phát nông trường. Hơn nữa còn có một điểm là Hứa Chiết muốn mau chóng đem khai thác mỏ công ty kinh tạo dựng lên nhân tố trọng yếu. Đó chính là từ Đào Hán Nghĩa cùng Hoa Khoa Viện các chuyên gia ngay tại hợp lực nghiên cứu sa mạc thực vật. Sa mạc thực vật đến cùng cái gì thời điểm có thể nghiên cứu ra được? Không biết rõ, loại chuyện này cũng không cách nào đoán chừng xác thực thời gian. Nhưng là cát 177 mạc chất keo dính. Hiện tại kỹ thuật thế nhưng là phi thường thành thục, thời gian kế tiếp chỉ cần sắp thành bản cho hạ là được. Một khi sa mạc chất keo dính thành bản năng đủ bị khống chế tới trình độ nhất định, vậy đối với nông nghiệp công ty cùng khoáng sản công ty chỗ tốt cũng quá lớn. Hứa Chiết hoàn toàn có thể trực tiếp nhận thầu mảng lớn sa mạc, dò xét dưới sa mạc tài nguyên khoáng sản. Không có tài nguyên khoáng sản cũng có thể dùng sa mạc chất keo dính quản lý. Nhưng nó chuyển biến thành có thể trồng cây nông nghiệp đất đai. Nếu như tổng cộng tiêu phí giá cả có thể khống chế đến cùng mua như thường đất đai không có gì sai. Biệt, phía dưới kia chỉ cần có mỏ liền toàn bộ là kiếm lời. Không có cũng không lỗ. Đương nhiên ý nghĩ này Hứa Chiết vẫn chỉ là ngẫm lại. Nếu quả như thật có thể phát triển đến loại trình độ kia, tứ đại thương nhân lương thực cái gọi là toàn thế giới tính chất lũng đoạn sẽ không công mà phá. Bởi vì thật đến kia thời điểm, tứ đại thương nhân lương thực tại trên căn bản liền không cách nào lại đối với Hoa Nông tập đoàn tiến hành hạn chế. Hiện tại mua nông trường thậm chí ở nước ngoài nhận thầu đất đai, tứ đại thương nhân lương thực hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lấy ra cản trở. Nhưng nếu như Hứa Chiết triệt để nắm giữ quản lý sa mạc biện pháp, hắn trực tiếp liền có thể nhận thầu sa mạc quản lý chuyển hóa làm nông trường. Mà tứ đại thương nhân lương thực căn bản không có cái năng lực kia lại cản trở. hoa nông mua xuống sa mạc địa khu có thể phế vật lợi dụng. Bọn hắn đi theo mua lời nói, vậy coi như thật muốn nện ở trong tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.